Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 130, quần ma loạn vũ. Ta muốn như vậy, ta sẽ rất cao hứng. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, một đầu màu lửa đỏ tỏa ra lại là quỷ dị phiêu hất lên. Có thể dùng hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt thêm mấy phần yêu dị. Rốt cuộc đã tới cuối cùng vài cái nhà tù. Sesomaru liếc mắt liền thấy được trong đó Lý Tĩnh, cùng với bị giam ở còn lại phòng giam Tử Vi Đại Đế bốn người. Tử Vi đám người nhìn thấy Sesomaru đầu tiên là trong lòng cả kinh. Chợt trùng điệp thở dài, cười khổ nói, ngươi vẫn phải tới. Sesomaru không trả lời Tử Vi Đại Đế lời nói, phản hỏi, hắn đúng là vẫn còn tử thủ. Sesomaru ngôn ngữ vừa ra, bốn vị đại đế sắc mặt càng thêm ảm đạm. Bọn họ vốn cho là mình sẽ cảm động Ngọc Hoàng Đại Đế, coi như không còn cách nào cảm động tên kia, tối thiểu cũng không nên sẽ biết, lại đối với nhóm người mình xuất thủ, tối thiểu cũng có thể quên hết ân oán trước kia đi. Là, vâng, đúng, a, chúng ta cũng thật không ngờ, hắn đối với chúng ta oán niệm cư nhiên sâu như vậy. Tử Vi Đại Đế trùng điệp thở dài, thần sắc ảm đạm đắc đạo, ngươi lại định là bởi vì đối với các ngươi oán niệm. Sesomaru tự tiếu phi tiếu hỏi. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, Tử Vi Đại Đế bốn sắc mặt người nhất tề biến đổi. Chỉ thấy Tử Vi Đại Đế nhìn phía Sesomaru trong ánh mắt đúng là mang lướt qua một cái cầu khẩn. Thần sắc, van cầu ngươi, không muốn nói, được không? Tức liền đến rồi hiện tại, hắn vẫn vì Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ, mặc dù bọn họ đã đoán được tất cả, nhưng vẫn là cam nguyện như vậy. Bất hối, Sesomaru gật đầu, bảo toái nhà chợt rạch một cái, nhất thời cuối cùng vài tòa phòng giam hàng rào cũng tạc ra. Lý Tĩnh khập khễnh đi ra, mặt tràn đầy ứ tổn thương, người bạch sắc áo tù nhân cũng đã bị nhuộm thành đỏ như máu. Chuyện gì xảy ra? Sesomaru thanh âm băng lãnh. Hắn coi như giết Lý Tĩnh cũng không có gì. Thế nhưng Lý Tĩnh là của hắn người. Người khác dám đối với hắn như vậy, rõ ràng chính là lại đánh chính mình mặt. Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh lệnh, phải trừng phạt với ta. Nói đến đây, Lý Tĩnh cười khổ một tiếng. Là, vâng, đúng, nơi đó phạt một. Nói cái gì ngốc nói? Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Hiện tại dẫn ngươi đi báo thù. Tâm huyết, còn có đó không? Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nhất thời Lý Tĩnh chỉ cảm giác nhiệt huyết tuôn. Tay trái chợt nắm thành quả đấm, hung hăng ở bộ ngực mình đập một cái, phát sinh nhất thanh muộn hưởng. Chỉ thấy hắn cười to nói, tự nhiên vâng. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, nhìn phía trong phòng giam không có chút nào động tác bốn vị đại đế. Hỏi, các người mấy vị có đi hay không? Không đi, Thiên Hoàng Đại Đế thản nhiên nói, chúng ta muốn ở chỗ này chờ. Không sai, Thanh Hoa Đại Đế tiếp lời cha, nói, chúng ta phải ở chỗ này các loại, chờ đấy chúng ta ngũ đệ trở về. E rằng các người cũng nữa đợi không được trước kia cái kia ngũ đệ. Sesomaru nhìn mấy vị đại đế trong, ánh mắt dẫn theo vẻ thương hại thần sắc, đồng thời cũng âm thầm cảm thán giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Coi như là như vậy, chúng ta cũng sẽ, các loại, chờ đi, ha ha, có thể, đây chính là một lần trốn tránh đi. Trường Sinh Đại Đế cười khổ nói, bọn họ hiện tại điều có thể làm cũng chỉ có chờ, các loại, chờ đến một ngày, giờ này khắc này, toàn bộ thiên đình có thể nói là quần ma loạn vũ, vô cùng hỗn loạn, vô số yêu tộc, thiên đình tù chiến tranh điên cuồng đấm vào đồ đạc, phủ định cung điện, khắp nơi đều là kêu thảm thiết, thê lương tiếng khóc kêu, thường thường truyền đến vật kiến trúc sụp đổ tiếng vang cực lớn. Lão hổ tinh là trước đây thật lâu liền đi theo Sesshomaru, một gã nguyên lão. Thực lực coi là không phải cao cường, nhưng là ở vào các loại chờ trình độ, 5 lần 7 lượt chiến đấu vẫn chưa có thể đoạt đi hắn sinh mệnh. Ngược lại làm cho thực lực của hắn càng phát ra tinh tiến. Nhưng là thiên có bất trắc phong vân, trận chiến ấy, hắn không có tránh thoát, bị bắt tiến đến, trong ngày nhận hết nghiêm hình tra tấn, bây giờ rốt cục được thả ra, phẫn hận trong lòng không chỗ phát tiết, ở đẩy ngã một tòa cung điện sau đó, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thấy được trong phế tích một gã người xuyên lục sắc lụa mỏng mỹ nữ đang đứng ở nơi đó. Kiều khuôn mặt hiện đầy thất kinh, đơn bạc thân thể ở trong gió có vẻ là điềm đạm đáng yêu. Lão hổ tinh nhất thời sắc tâm đại động, một cái nhào đi, chợt ôm lấy bên ngoài eo thon chi, trong miệng dâm đáng cười. Tiểu mỹ nhân, hào hào phụng dưỡng đại gia sảng cưới ngươi làm tiểu thiếp a. A, ngươi làm cái gì? Ngươi cứu mạng a. Tiên nữ trong mắt tràn đầy nước mắt, tuyệt vọng kêu to, nhất thời chu vi điên cuồng yêu tộc ngừng đến, đang nhìn nơi đây liếc mắt sau đó, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Lão hổ tinh cười hắc hắc, nếu là trước kia chúng yêu không có chú ý tới cũng thì thôi. Bây giờ đều chú ý tới, hắn tự nhiên không tốt một mình hưởng dụng, chỉ thấy hắn rất là thức thời nói, đến, chư vị huynh đệ. Ta chơi xong sau liền là của các ngươi. Lão hổ tinh tiếng nói vừa dứt, nhất thời chung quanh đám yêu quái trong mắt tràn đầy dâm tà quang mang. Nhất thời tên kia tiên nữ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đúng là nửa câu cũng nói không nên lời. Nàng hối hận vừa rồi chính mình làm cho lớn tiếng như vậy. Chẳng những không có người cứu nàng, ngược lại đưa tới càng nhiều hơn yêu quái. Lão hổ tinh lại là bất kể nàng đang suy nghĩ gì, phản đang thực lực của chính mình cao hơn nàng ra vô số, tự nhiên không sợ nàng đánh lén, không nói hai lời liền bắt lại bên ngoài áo tê kéo, nhất thời tiên nữ cổ áo của bị xé ra, lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Lão hổ tinh sắc tâm đại động, nơi nào còn cố được chu vi có người hay không. Đỉnh thương mã, bắt đầu công giết, nhưng mà tình cảnh này chẳng qua là thiên đình một cái góc nhỏ. Ở còn lại địa phương, nhiều không kể xiết, Sesshomaru chậm rãi đi ra thiên lao. Phía sau Ngưu Ma Vương cùng Lý Tĩnh theo sát ở kỳ tả hữu. Chỉ thấy phía trước vây quanh một đoàn yêu quái. Ở nơi nào ồn ào lấy, ngươi nhanh lên một chút a, các huynh đệ còn chờ đấy. Là... vâng, đúng, a, bất quá cái này tiên nữ lần đầu tiên bị ngươi cái tên này cho trích đi rồi. Các loại không chịu nổi ngôn ngữ truyền vào Sesshomaru lỗ tai. Sesshomaru cũng là nhiều hứng thú nói, đi, đi qua nhìn một chút. Tiếng nói vừa dứt, Sesshomaru liền về phía trước đi tới. Các ngươi mau nhìn, đại thánh tới, là, vâng, đúng, a. Đại thánh tới, mọi người nhanh cho đại thánh làm cho. Nói đến đây, tên kia yêu quái ngừng đến, con mắt mộng trừng lớn, hét lớn một tiếng, đại thánh tới. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời tất cả yêu tộc tinh thần đều là chấn động, thân thể nhao nhao quay lại, thật chặt tụ chung một chỗ, như một cái như thùng sắt. Cầu thanh tương đương cầu vốt tốt tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.